Phong Thần Châu, chương 3770, Tần Ninh thật sự đang tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem thường từ khi thiên đế các xuất hiện, từ khi Tần Kinh Mặc bỏ mình, mạng của ngươi đã được xác định, cướp đồ vật của ta, giết người của ta có thể để ngươi sống sao? Tần Ninh lúc này sải bước ra, kiếm U Vương khuếch tán ánh sáng, một kiếm giết ra, oanh, hai người trong nháy mắt đụng nhau, giờ khắc này. Dù là ở Ma Quang Tông của thế giới Cửu Thiên hay là bên trong cấm địa ở Đại Lục Vạn Thiên, vô số ánh mắt cùng hội tụ vào một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người kia, Tần Ninh. U Vương, xé rách Cửu Thiên, một đường đi tới Thánh Nhân, thẳng về phía Thánh Nhân, phải dùng thủ đoạn cỡ nào thì mới có thể làm được, không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được, đâu chỉ có những cảm giác đó, đây chính là Thánh Nhân chân chính, vượt qua cả cảnh giới hóa thánh và hư thánh. Không khác gì thần linh, Tần Ninh cứ như vậy mà xuất kiếm, chém. Kỷ Uyên lúc này cũng nháy mắt giết ra, oanh, hai người va chạm, cung điện nổ tung, lực bộc phát mạnh mẽ này mà để trong Đại Lục Vạn Thiên thì cũng đủ để đánh vỡ một đại lục, đây chính là thánh nhân, sự tồn tại đã vượt qua sự trói buộc của thiên địa. Oanh, hai người giao thủ bên trong quang trận, lực trùng kích chỉ tăng chứ không giảm bớt, vô số người đều đã bị dọa cho bề mật gần chết, ngươi không phải đối thủ của ta. Kỷ Uyên lạnh lùng nói, sức mạnh thánh nhân của ngươi cũng không phải thánh nhân chân chính mà là giả thánh nhân, ngươi nói nhiều quá. Tần Ninh cầm kiếm U Vương trong tay, ánh đen lấp lóe, hôm nay ta sẽ chém giết thánh nhân. Tần Ninh bay xuống, thanh kiếm U Vương trong tay hắn lóe lên ánh sáng. Sau một khắc, một ánh sáng đen ngòm đột nhiên bay lên không, ngay sau đó, ánh sáng của quang trận kia bị ánh sáng đen ngòm càn quét, dung nhập vào kiếm U Vương, nhất thời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy giữa ánh sáng đen ngòm kia lại có thêm ánh sáng tươi trắng. Lúc này, Kỷ Uyên mới tái mặt, làm sao có thể, Tần Ninh thế mà lại tiếp dẫn sức mạnh quy tắc thiên địa, sấm sét của kiếp nạn, người đang tìm cái chết đấy, muốn chết. Thử nhìn xem nào, Tần Ninh chém ra một kiếm, tiếng lộp độp vang lên, kia sức mạnh sấm sét lúc này, hóa thành từng cây roi dài vung vào người Kỷ Uyên, một vết máu xuất hiện, Kỷ Uyên tái mét mặt mày. Sức mạnh của quy tắc thiên địa là không có cách nào tránh né, Tần Ninh thật sự đang tìm cái chết. Ta điên đấy, Tần Ninh hờ hững nói, giết người thân nhất của ta, Tần Ninh ta điên rồi, ngươi phải chết, ta đã nói rồi, vút, một roi rơi xuống. Cách chương.